Đỉnh cao phú quý, chương 519. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 519 bùm. Trần Phi bay ra, đánh phốc vào lan can, phun ra một ngụm máu. Trình Uyên phản ứng và vội vàng muốn quay súng về phía ông già, nhưng ông già đã nắm lấy nòng súng và tiến lên. Bùm, súng đã nổ, nhưng nó đã được bắn lên không trung. Trình Uyên sửng sốt, vào lúc này, cậu cảm thấy có một lực lượng cực lớn đang ập tới. Giống như bị một chiếc xe đang chạy quá tốc độ đâm phải, Trình Uyên bay ra với một tiếng gọi, rồi tông vào lan can giống hệt Trần Thành. Điều khác biệt là Trình Uyên không hề nôn ra máu. Cảnh tượng này quá đột ngột khiến mọi người có mặt không kịp phản ứng. Khi hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông già đã kiểm soát khán giả. Trái tim con tin thăng trầm, thậm chí có người còn nghĩ, trời ơi, may sao vừa rồi mình không nhặt súng, thà làm nhiều còn hơn làm. Khi Trình Uyên muốn đứng dậy, đầu anh đã bị một khẩu súng giữ chặt. Gã đàn ông lực lưỡng dùng khẩu súng lục ấn vào đầu Trình Uyên, hừ lạnh và đá vào bụng Trình Uyên. Trình Uyên vừa định đứng dậy đã bị đá văng ra đất, ngồi bệt xuống đất. Tiểu tử, còn giở trò quỷ với ta, chính là tìm cái chết. Người đàn ông cường tráng nghiến răng nghiến lợi chửi bới. Trình Uyên ngồi dưới đất ôm bụng, vẻ mặt bất lực. Lão tử này không thể vì ngươi mà kiêu ngạo. Sướng quá. Mạnh Phù Dao nghe vậy tức giận, giơ tay tát Trình Uyên một cái. Được rồi, lúc này, lão nhân gia đột nhiên lên tiếng. Lão nhân dường như rất nghe lời lão nhân, phất tay trên không trung, lại đặt xuống, quay đầu nhìn lão nhân. Lão tề, lão nhân bình tĩnh đi tới trước Trình Uyên, sau đó quỳ xuống nhìn hắn cười nói. Thiếu gia cũng không tệ lắm. Trình Uyên cười giễu cợt, anh thấy tôi tốt ở chỗ nào? Lão nhân nói, ít nhất vẫn là an tĩnh. Hầu gia bị người ta chỉ vào, sợ rằng tiểu sớm đã sợ. Ô, lần trước thân thể nên run lên. Chà, tôi khá ổn ở điểm này. Trình Uyên cũng thừa nhận. Ông già mỉm cười. Với thời gian, bạn sẽ có thể trở thành một vũ khí tuyệt vời. Bạn sẽ cho tôi một cơ hội để dành thời gian. Trình Uyên hỏi. Ông lão mỉm cười. Đương nhiên là ta sẽ cho, tùy ngươi có muốn hay không. Thôi, nghe thử đi. Trình Uyên. Ông lão nhìn lên trời, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì, lại đưa mắt nhìn Trình Uyên một hồi, tiếp tục cười nói. Tốt hơn là chúng ta làm một thỏa thuận. Thỏa thuận gì? Trình Uyên thắc mắc, ông lão thấp giọng nói. Ngươi giúp ta dụ Trình Tuấn Phong ra ngoài. Sau khi giết chết Trình Tuấn Phong, ta sẽ giúp ngươi trở thành người đứng đầu nhà họ Trình ở Bắc Kinh. Trình Uyên mỉm cười, ông lão cau mày, thật buồn cười. Trình Uyên chỉ vào con tin trên tấm móng tay. Nếu đây là một âm mưu, thì những người này đã nghe thấy. Có thể bị giết, ông lão không chút do dự nói. Những lời này khiến người ta không khỏi rùng mình. Bạn biết đấy, có hàng nghìn người trên tàu. Có thể bị giết, thật dễ dàng để nói. Bạn sẽ giết bao nhiêu nghìn người chỉ với một câu nói. Xác chết có thể được sử dụng như một tấm thảm khi nó được trải ra không? Ai dám nghĩ đến điều đó? Trình Uyên sững sờ, trong lòng dấy lên một tia sợ hãi. Trước kia Thẩm Hoa nói hắn là một kẻ mất trí, nhưng hiện tại hắn cho rằng ông già này là một kẻ mất trí. Cô đồng mưu với tôi để giết ông già của tôi. Trình Uyên chế nhạo, lão bản gật đầu, ta kiểm tra, ngươi đối với hắn không quen. Đúng là như vậy, Trình Uyên cười khổ, đồng ý không? Ông già hỏi, Trình Uyên suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi có một điều kiện, lão bản vươn tay ra hiệu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên liếc nhìn người đàn ông mạnh mẽ. Người khó chịu nhất là chĩa súng vào đầu tôi, giết chết anh ta, tôi sẽ giúp anh. Khi nghe điều này, nước da của người đàn ông mạnh mẽ thay đổi đáng kể. Lão tề, ông già vươn lòng bàn tay ra hiệu cho người đàn ông mạnh mẽ im lặng. Sau đó anh nhìn Trình Uyên cười. Lúc này, anh vẫn đang đùa giỡn với em. Em nghĩ anh có đủ tư cách để thương lượng các điều khoản với anh không? Thật vậy, chỉ cần anh ta bắt được Trình Uyên, bất kể Trình Uyên có đồng ý hay không, đều có cách dùng Trình Uyên để dụ Trình Tuấn Phong ra ngoài. Trình Uyên nói, chỉ là giết một kẻ tầm thường thôi. Cậu không chịu được sao? Ông lão giễu cợt, hắn là người của ta, không ai dám giết hắn nếu không có sự cho phép của ta. Nhưng tôi muốn giết anh ta hôm nay. Trình Uyên nói với ông già với vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt hai người chạm vào nhau, cả hai đều nhìn ra sát khí trong mắt nhau. Tôi đã nói, anh ấy không thể chết với tôi. Ông già lại cảnh cáo Trình Uyên. Trình Uyên còn khẳng định một lần nữa. Tôi cũng sẽ đặt lời ở đây, không nghi ngờ gì nữa, hôm nay anh ấy sẽ chết. Chỉ có ngươi, lão bản liếc mắt, tất nhiên anh ấy không phải là người duy nhất. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Nghe thấy âm thanh này, tất cả mọi người đều sửng sốt, không khỏi nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh. Tôi thấy Lý Nham bình tĩnh bước lên boong tàu, đứng thẳng người, cười nhìn ông lão. Lão Tề, đã lâu không gặp. Nhìn thấy Lý Nham, lão nhân gia khẽ nhíu mày. Lý Nham, chính xác, Lý Nham mỉm cười. Không nói đến lão đại, Trình Uyên rất kinh ngạc. Bởi vì vừa rồi trong đại sảnh, Mã Tiên Tiên bị hai tên liều mạng bắt nạt, đã từng nhờ Lý Nham giúp đỡ, nhưng tên này lại lộ ra vẻ hấp dẫn. Vì vậy, hắn không ngờ rằng Lý Nham sẽ nổi lên vào lúc này, và dường như có một cảm giác bình tĩnh. Ồ không, nói chính xác hơn, có một loại kiên trì. Tôi đã nghĩ rằng hôm nay người của nhà họ Phương sẽ lên thuyền, và có lẽ người của nhà họ Thẩm là người tồi tệ nhất, nhưng người duy nhất chưa bao giờ nghĩ sẽ là nhà họ Ngụy. Lý Nham thở dài, ông lão nghiêm nghị nói, Lý Nham, nhà họ Ngụy của chúng ta không muốn trở thành kẻ thù của ngươi. Ta cũng không muốn trở thành kẻ thù của ngươi. Lý Nham gật đầu, nhưng rồi anh ta lại nói, nhưng bạn ơi, tôi muốn người đó chết. Đương nhiên, người bạn này đang nói về Trình Uyên, trong khi người đó đang nói về một người đàn ông mạnh mẽ. Trình Uyên không biết mình trở thành bạn của Lý Nham từ khi nào, huống hồ là tại sao Lý Nham lại đột ngột thay đổi bản thân. Ông lão hừ lạnh, Lý Nham, đừng tưởng rằng dựa vào lai lịch của ngươi mà có thể không sợ hãi. Nếu hôm nay ta giết ngươi, sau đó giết tất cả mọi người ở đây, ai có thể biết ta giết ngươi? Ai quen thì giả vờ không nhìn thấy. Sau khi sự việc xong xuôi, nhà họ Ngụy chúng ta nhất định sẽ hậu tạ cho anh Lý. Lý Nham nhìn đoàn người trên boong, không khỏi hít sâu một hơi, hơi nghiêng người hỏi. Anh Tề đang uy hiếp tôi sao? Thì sao? Ông lão hừ lạnh, bùm, đã có những tiếng ồn rất lớn. Ba con tuyệt vọng ngay lập tức lật ngửa và lao xuống biển. Cảnh tượng này xảy ra quá đột ngột khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc, kể cả lão nhân gia đều đồng loạt nhìn về nơi phát ra âm thanh. Người đàn ông mạnh mẽ thấy chân mình nhấc khỏi mặt đất, hai mắt mở to như chuông đồng, khẩu súng lục trong tay rơi xuống đất. Anh ta cao 1,9 mét và đột ngột bị kẹp cổ từ phía sau và nhấc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước da của ông già thay đổi đáng kể, và ông ta lùi lại vài bước. Trình Tuấn Phong, cách chương.